Chương 845, biến thành quỷ nữ sinh, 54. Ta nghe hắn nói, Minh Huyền Đại Sư Phật Pháp cao siêu, ngươi cẩn thận một chút đi. Ta chỉ là một người bình thường, giúp không được ngươi. Ninh Tương Tư trong lời nói tràn đầy lo lắng, ta cảm thấy, các ngươi còn là đi ra ngoài tránh một chút đi. Đường Quả bị Ninh Tương Tư chọc cười, tốt, ta biết ngươi ta là nghiêm túc, chính ngươi cẩn thận đi. Nghe được đối phương không thèm để ý thái độ, Ninh Tương Tư có chút thẹn quá hóa giận, tốt, ta lời đã nói đến đây cái phân thượng, mặt khác cu nở dê làm không được cái gì, vậy ta liền cúp máy. Chờ một chút. Đường Quả ngăn cản Ninh Tương Tư muốn cúp điện thoại động tác, nàng quét mắt chung quanh, tìm thơ im một gốc tương đối lớn chạc cây, lấy ra một hạt trâu, đem hạt trâu phóng tới chạc cây trung ương, mới mở miệng, ngươi thuận ta rời đi cái hướng kia, nơi này có một gốc lớn nhất cây, tại trên chạc cây, ta thả một viên hạt trâu nhỏ. Vừa rồi ta bấm ngón tay tính toán, tương lai ngươi sẽ có một cái đáng yêu nữ nhi, hạt trâu này cho nữ nhi của ngươi đeo lên đi, coi như ngươi hôm nay nói cho ta Minh Huyền Đại Sư sẽ đến thu ta chuyện này thù lao. Ninh Tương Tư vội vàng nói, ta và ngươi nói những này, không phải vì muốn thù lao. Còn có, một đầu quỷ làm sao lại tính tới nàng sẽ có một cái đáng yêu nữ nhi, cái này thật là quá thần kỳ. Nhưng nghĩ tới đối phương siêu độ quỷ hồn đều có thể, nàng có chút tin tưởng. Ngươi có cầm hay không, là ngươi sự tình, hạt châu ta đã đặt ở trên chạc cây. Hạt châu này có cường thân kiện thể công hiệu, còn có thể trừ tà. Nghe được trừ tà, Ninh Tương Tư động tâm. Bởi vì nàng thể chất liền đặc biệt làm quỷ quái, về sau là phương thiên sĩ hỗ trợ, mới tránh những thứ này. Nàng mụ mụ cũng là rất làm quỷ, phải nói, nhà bọn hắn loại này làm quỷ thể chất, truyền nữ không truyền nam. Vậy thì cảm ơn. Ba được đáp lại là điện thoại cúp máy thanh âm, Ninh Tương Tư lần này cũng không tức giận. Cái kia chỉ đặc biệt nữ quỷ, làm việc tùy ý, trên thế giới này, căn bản cũng không có cái gì làm cho đối phương để ý dù là nàng làm những sự tình kia, dù là nàng siêu độ những quỷ hồn kia thời điểm, trong mắt không có đáng thương, cu nở dê không có thương hại, chỉ là nàng muốn làm như vậy mà thôi. Giết chết những người xấu kia, phế bỏ những tên khốn kiếp kia, vẹn vẹn nàng muốn làm. Siêu độ những quỷ hồn kia, cũng là nàng muốn làm. Đột nhiên liền đưa cho nàng tương lai nữ nhi lễ gặp mặt, chỉ sợ cũng là đối phương đầu góc một cái linh quang hiện lên liền cho. Vì lẽ đó, bọn hắn làm người, còn không có cái này làm quỷ công việc tiêu sái. Chỉ ít, nàng muốn làm cái gì, cũng dám đi làm, cái kia một thân không sợ khí thế, thật là chấn nhiếp đến nàng. Nàng thuận đường quả nói, tìm thơ y cái kia chặt cây, nhìn xem vậy nhưng bình thản không có gì lạ hạt châu, nàng cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Đây chính là cho nàng tương lai nữ nhi trừ tà. Cũng không phải phải thật tốt bảo tồn sao, vì để tránh cho Phương Vân Trì về sau phát hiện, nàng còn là đừng nói cho hạt châu này là đường quả cho, để tránh hắn tức giận. Quả quả, ngươi tại sao phải cho nàng phòng ngự châu? Tần Cửu không thể không cảm thán, hắn nữ quỷ cô vợ trẻ thật tốt giàu có, thứ gì đều có. Muốn cho liền cho à, chẳng lẽ còn cần gì lý do sao? Tần Cửu không nhìn thấy nàng biểu lộ, thế nhưng là có khả năng cảm giác được nàng tâm tình rất không tệ. Đưa bảo bối đi ra ngoài, tâm tình còn như thế tốt sao? Ngươi có phải hay không đang ghen tị à? A Cửu, ngươi muốn cái gì bảo bối? Đường quả trên tay nhiều một cái nạp giới, nàng theo Tần Cửu trên thân trôi xuống, đem nạp giới đeo lên hắn trên ngón tay, bên trong có rất nhiều, đều là ngươi.